Chương 456, luyện chế vũ khí Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đem luyện khí tài liệu toàn bộ lấy ra chính là, không nên hỏi quá nhiều. Dù bạ xạ trừng Tam Nhãn Thánh Tôn một chút. Tam Nhãn Thánh Tôn dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nói, chủ nhân, ta mã thượng lập tức đem trong tộc luyện khí tài liệu lấy ra. Cũng không lâu lắm, Tam Nhãn Thánh Tôn lại trở về. Hắn lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho Sủ Bà Xạ, chủ nhân, bên trong chính là ta Tam Nhãn tộc nhiều năm qua thu thập luyện khí tài liệu, bất quá đều thập phân hạ cấp, bởi vì ta Tam Nhãn tộc thực lực quá nhỏ yếu, phạm vi hoạt động nhỏ, rất khó thu thập được cao đẳng cấp tài liệu. Tốt, ta biết. Sủ Bà Xạ tiếp nhận không gian giới chỉ, gật đầu nói. Ngay tại Tam Nhãn Thánh Tôn chuẩn bị rời đi thời điểm, Sủ Bà Xạ gọi hắn lại. Đợi chút nữa. Cái này cho ngươi. Dù bạ xạ tiện tay ném cho Tam Nhãn Thánh Tôn một khối ngọc giản. Đây là Tam Nhãn Thánh Tôn ngây người nhìn qua trong tay ngọc giản, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ ra ngoài đi Sủ bạ xạ nói ra. Là, chủ nhân Tam Nhãn Thánh Tôn cầm ngọc giản đi ra đại điện. Khi hắn ra đại điện về sau, lúc này mới thần thức dò vào trong ngọc giản. Nhất thời, một bộ công pháp xuất hiện ở hắn trong óc. Bộ này công pháp không có có tên. Nhưng lại so với hắn Tam Nhãn quyết sâu xa rất nhiều lần, mà lại bộ này công pháp có thể tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên tầng thứ. Làm thiên tiên, hắn tự nhiên có thể đánh giá ra bộ này công pháp là thật hay giả, lúc này liền hưng phấn. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghi ngờ, làm sao cùng ta Tam Nhãn quyết có chút cùng loại đâu đột nhiên, một cái suy nghĩ sinh ra tại hắn trong óc, nên không phải chủ nhân tại một năm này ở giữa căn cứ Tam Nhãn quyết sáng tạo a hắn đã sớm nghe nói qua. Một chút đại năng có thể sáng tạo ra hết sức lợi hại pháp môn, nhưng có thể sáng tạo ra Thái Ất Kim Tiên tầng thứ công pháp, cái kia sáng tạo giả thực lực trên cơ bản đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên tầng thứ, muốn bằng không thì cũng vô pháp sáng tạo ra. Đến, khó đạo chủ người là nhất tôn Thái Ất Kim Tiên Tam Nhãn Thánh Tôn hít vào một hơi. Tại toàn bộ hồng hoang, Đại La Kim Tiên là tối đỉnh chiến đấu lực, mà Thái Ất Kim Tiên đủ để được xưng tụng là nhất phương bá chủ. Vừa nghĩ tới mình chủ nhân là dạng này cao thủ, hắn liền kích động. Lại tưởng tượng mình chủ nhân chuyên môn vì chính mình tốn hao một năm thời gian sáng tạo công pháp, hắn không khỏi cảm giác động. Chủ nhân vợ ơ y ma đối ta tốt như vậy, về sau nhất định phải tận tâm tận lực vì chủ nhân làm việc. Tam Nhãn Thánh Tôn thầm nghĩ. Lúc này, hắn liền cho bộ này mới công pháp lên một cái tên, gọi là Tam Nhãn Thánh Quyết sau đó, hắn đem ban đầu Tam Nhãn Quyết, truyền cho mình tộc nhân. Nhất thời để còn lại Tam Nhãn tộc nhân hưng phấn không thôi, nhưng mà những này Tam Nhãn tộc nhân không biết đến là, bọn hắn tộc trưởng đại nhân đã thu được càng thêm chân quý Tam Nhãn Thánh Quyết. Đại điện bên trong, dù bạ xạ tra xét không gian giới chỉ bên trong luyện khí tài liệu. Chủng loại phong phú, đủ loại tài liệu trồng chất cùng một chỗ, khoảng chừng một cái quảng trường lớn như vậy. Huyền thiết, hàn băng giả hệ su, thiên nhiên ôn ngọc, không minh thạch. Ngàn năm thiết mục những này tài liệu đều là luyện khí pháp môn thượng ghi lại một chút tài liệu, còn có thật nhiều tài liệu là luyện khí pháp môn thượng không có ghi lại, liền ngay cả sủ bạ xạ cu nở dê không rõ ràng những này tài liệu có chỗ lợi gì. Trước từng thí luyện chế một chút pháp khí a sủ bạ xạ thầm nghĩ, pháp khí là hồng hoang thế giới thấp nhất cấp vũ khí. Hồng hoang thế giới vũ khí từ thấp đến cao theo thứ tự có thể chia làm pháp khí, pháp bảo, linh bảo. Hậu thiên linh bảo, hậu thiên trí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo mà pháp khí thì là thấp nhất cấp pháp khí, bình thường là hóa thần cấp bậc tu hành giả mới sử dụng vũ khí, mà pháp bảo thích hợp điệu tiên sử dụng, đương nhiên như là điệu tiên tài đại khí thô, QNZ có tư cách sử dụng linh bảo. Nhưng linh bảo đối với điệu tiên tới nói, quá mức tại chân quý, thiên tiên QNZ không nhất định có linh bảo. Tỷ như, Tam Nhãn Thánh Tôn thân là thiên tiên. Nhưng QNZ chỉ có một kiện linh bảo áo giáp, đây là hắn ngoại ý muốn có được, cũng là hắn duy nhất một kiện linh bảo, chỉ đáng tiếc bị sủ bạ xạ một đầu ngón tay đánh dạn nước, uy lực giảm nhiều, bây giờ chỉ tương đương với phổ thông pháp bảo. Lấy ra mấy khối huyền thiết cùng hàn băng giả hệ xúc, sủ bạ xạ chuẩn bị luyện chế một thanh huyền băng kiếm pháp khí. Huyền băng kiếm chỉ là một loại trung đẳng pháp khí, ta hẳn là có thể duy nhất một lần thành công át sủ bạ xạ bỗng nhiên thầm nghĩ. Phong thích tam muội chân hỏa hỏa diễm, khống chế nhiệt độ, dù bạ xạ bắt đầu luyện chế ra. Hòa tan, ngưng hình, bố trí trận văn, thành hình. Trận văn chính là một kiện pháp khí hạch tầm, mà huyền băng kiếm cờ N tại kiếm thể bên trong bố trí gen băng trận pháp, như thế mới có thể luyện chế thành công. Dù bạ xạ mặc dù không có học qua trận pháp, nhưng hắn cảnh giới dù sao cao, từ luyện khí pháp môn bên trong nhìn thoáng qua trận pháp, cũng học xong, bố trí không thành vấn đề. Nhưng mà lòng tự tin tràn đầy xù bạ xạ ngay từ đầu tu luyện liền không ra, bởi vì hỏa diễm nhiệt độ quá cao, không cẩn thận tướng tài liệu cho hỏa tan không có. Sở dĩ dạng này, vẫn là bởi vì hắn đối huyền thiết cùng hàn băng giả hệ sục không hiểu rõ. Thử mấy lần về sau, dù bạ xạ rốt cục đối hai loại tài liệu am hiểu thấu triệt, hòa tan cùng ngưng hình đều phi thường thuận lợi, mà bố trí trận văn QNZ vô cùng đơn giản. Một bước cuối cùng thành hình, lại cần yếu pháp khí hấp thu tiên thiên linh khí hoàn thành sau cùng tối luyện. Quanh thiên địa linh khí phun trào, đại lượng tiên thiên linh khí rót vào đến huyền băng kiếm bên trong. Trong chốc lát, huyền băng kiếm tạo thành, băng lam sắc quang mang phát ra, lộ ra thập phân mỹ lệ. Hạ hạ a, ta hiện tại cũng coi là luyện khí sư đi. Dù bạ xạ hưng phấn nói. Tay phải một chiêu, đem huyền băng kiếm nắm trong tay, rất nhanh nhìn kỹ. A, vỡ y ma đạt đến cao đẳng pháp khí cấp bậc. Dù bạ xạ vì kinh ngạc một phen. Lúc đầu chỉ có thể luyện chế thành trung đẳng pháp khí tài liệu, lại bị hắn luyện chế ra cao đẳng pháp khí đi ra. Đây có phải hay không là đại biểu ta có luyện khí thiên phú xù bạ xạ xú mỹ đạo? Nếu là để hắn biết, trong hồng hoang một chút luyện khí đại sư, có thể dùng luyện chế pháp khí tài liệu luyện chế ra linh bảo đi ra, hắn liền sẽ không như vậy tự luyến. Sau đó, dù bạ xạ bắt đầu chơi đùa các loại luyện khí tài liệu. Huyền băng kiếm, băng hồn kiếm, hỏa vân trụ y, đâm mây súng từng kiện vũ khí bị xù bạ xạ luyện chế ra đi ra, vũ khí cấp bậc QNZ càng ngày càng cao. Trung đẳng pháp khí, cao đẳng pháp khí, hạ đẳng pháp bảo, trung đẳng pháp bảo, cao đẳng pháp bảo trong nháy mắt, 2 tháng thời gian đi qua. Dù bạ xạ đã luyện chế ra mấy chục kiện pháp bảo, mấy trăm kiện pháp khí, mà những cái kia luyện khí tài liệu QNZ rốt cục sắp hạo rỗng. Có thể chuẩn bị luyện chế linh bảo, dù bạ xạ hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn đạo.